liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy gật đầu, ánh mắt nhìn sang Ngưng Tích. Ngưng Tích, xin lỗi, chúng tôi vẫn còn chuyện phải làm, đi trước đây. Ngưng Tích nhìn bọn họ, ánh mắt có chút đờ đẫn. Em muốn đi đâu? Mục Cảnh Thiên hỏi, anh không nhớ rằng Hạ Tử Hy đã nói qua có chuyện phải làm. Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười, đi tiêu 9 đồng tiền. 9 đồng tiền, Mục Cảnh Thiên nhất thời không kịp phản ứng lại. Ngưng Tích cũng không kịp phản ứng, Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười, kéo tay Mục Cảnh Thiên bước ra ngoài. Cho đến khi bước đến trước cửa bệnh viện, Mục Cảnh Thiên lúc này mới phản ứng lại. Anh hung hăng kéo tay Hạ Tử Hy dừng lại nhìn cô. Vừa rồi em đã nói gì? Hạ Tử Hy nhìn anh, như thế nào, anh không đồng ý sao? Em nói 9 đồng tiền chính là, anh nói xem, Hạ Tử Hy tinh nghịch cười nói. Giây phút này, Mục Cảnh Thiên gần như đã xác định được đáp án trong tim mình, rõ ràng vui mừng điên cuồng. Em đồng ý rồi sao? Đồng ý gả cho anh rồi sao? Hạ Tử Hy đứng đối diện anh, nhìn dáng vẻ kích động như hiện tại thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt từ người qua đường. Mục tiên sinh, đều là người đã kết hôn qua, có thể khiêm tốn một chút không? Đã kết hôn qua thì như thế nào? Chuyện kết hôn hai lần, người kết hôn một lần, những chuyện này có gì xấu hổ đâu? Hạ Tử Hy đột nhiên đồng ý, là ồ muốn anh như thế nào khiêm tốn, như thế nào có thể che đậy được niềm vui trong nội tâm chứ? Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên trực tiếp kéo cô vào lồng ngực, anh cuối cùng cũng đã đợi được giây phút này. Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười, tâm trạng giống như càng tốt hơn. Đều nói rằng người con gái khi yêu là đẹp nhất, nhưng phụ nữ khi mang thai càng xinh đẹp hơn. Tình yêu của bọn họ không hề vì những chuyện khác ảnh hưởng đến, ngược lại càng khiến cho bọn họ quan tâm, tin tưởng đối phương. Hạ Tử Hy nghĩ rằng, dù cho có một ngày bọn họ không ở bên nhau, không phải vì hết yêu, mà chính vì quá yêu đối phương. Hạ Tử Hy, để phòng việc em hối hận, hiện tại chúng ta liền đi. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền nắm tay cô kéo đi. Anh muốn đi đâu? Đi tiêu 9 đồng tiền, nhưng không mang theo hộ khẩu, lập tức về nhà lấy, cũng không gấp gáp đến như vậy. Hạ Tử Hy nói, cô thừa nhận cô vừa rồi có chút cố ý nói như vậy trước mặt Ngưng Tích, nhưng phần lớn nguyên nhân cũng vì cảm động. Không phải tức giận, mà vì cô thật sự vì người đàn ông này làm cảm động. Hạ Tử Hy, giữa chúng ta xảy ra quá nhiều biến số, nhằm đề phòng biến số xảy ra, đây chính là biện pháp tốt nhất. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền mở cửa xe, cho Hạ Tử Hy bước vào, sau khi đóng lại cửa xe anh liền bước qua ngồi vào ghế lái, trực tiếp lái xe rời đi. Cấp tốc quay trở về lấy sổ hộ khẩu. Cách chương.